One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chiến tranh bộc phát. Hakuen lần này đến Eternal Hell phóng thích những này hung hãn ra hỏa nguyên nhân. Liền là muốn đến một trận, cỡ nhỏ cuộc chiến thượng đỉnh. Hiện tại đội hình vừa lúc đủ. Những cái kia từ Patrick Redfield máu tươi sợi tơ bên trong còn sống sót đám tù nhân. Tiếp theo là cơn mưa Siliev, Grayson Moon Hunter Katarina Devon, Heavy Drinker Vasco Sot, Acusejo Gavalo Pizarro cái này một đội liệt. Sau đó là mạnh hơn One Destroyer, Bundy One. Cuối cùng, đương nhiên chính là đứng tại hàng trước nhất, cường đại nhất Patrick Redfield. Dạng này thật lớn đội hình, hoàn toàn đủ để so sánh một cái tứ hoàng đội ngũ. Với lại chiến trường ngay tại hải quân Great Prison Eternal Hell bên trong. Xưng hô làm cỡ nhỏ cuộc chiến thượng đỉnh, không chút nào khoa trương. Patrick Redfield, chỉ bằng ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Các ngươi tất cả mọi người, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, toàn bộ cùng lên đi. Chỉ cần có thể giết chết ta, các ngươi liền có thể đi ra nơi này, trùng hoạch tự do, muốn làm cái gì làm cái gì. Hải quân rốt cuộc bắt không được các ngươi. Vì tự do, cũng vì các ngươi riêng phần mình tính mệnh, ta có thể cho các ngươi cái cuối cùng đề nghị. Hakuen chỉ hướng Ivanov, hắn là hormone trái cây năng lực giả, có thể cho các ngươi tiêm vào phấn khởi hormone. Để thực lực của các ngươi tăng lên nữa một cái cấp độ, ta khuyên các ngươi tốt nhất bật hết hỏa lực đánh với ta. Bởi vì các ngươi bây giờ đều quá yếu. Hakuen nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi là thật chuẩn bị đánh với ta. Ngươi biết ta, liền hẳn phải biết quá khứ của ta à. Và Patrick Redfield nheo mắt lại, đi qua mình. Thế nhưng là cùng dâu trắng gon Roger loại kia đại nhân vật bình khởi bình tỏa. Khi đó còn chưa trở thành hải quân tổng nguyên soái búc cong công ta đều thua ở trong tay mình. Hiện tại thực lực của hắn biến so đỉnh phong thời kỳ càng cường đại. Nói rõ cái gì? Mình bây giờ, thực lực bao trùm tại thế giới đỉnh. Muốn cùng mình bây giờ đánh. Không là muốn chết là cái gì? Ngươi muốn cái thứ nhất bên trên sao? Hakuen không để ý đến Patrick Redfield, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Lúc này, cơn mưa Siliev, Grayson Moon Hunter Katarina Devon, Heavy Drinker Vasco Sot, Acusejo Avalo Pizarro, cùng One Destroyer Bundy One, còn có những cái kia còn sống sót cường hãn đám tù nhân. Toàn đều đến đứng Patrick Redfield sau lưng. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hakuen, đối bọn hắn tới nói, hiện tại mục tiêu duy nhất, liền là đánh bại Hakuen, từ cái địa phương quỷ quái này chạy đi. Đã như vậy, vậy bọn hắn trước đó mặc kệ có không có giao tập, có hay không mâu thuẫn, lúc này đều phải quên đi tất cả. Cộng đồng đối mặt Hakuen cái này kình địch, xem ra ngươi người duyên chẳng ra sao cả a. Chấm ngoặc kép. Patrick Redfield hướng sau lưng liếc qua, lập tức chuyển hướng Hakuen, diễu diễu nói, đây là ta vì chính mình chế tạo chiến tranh thịnh yến. Các ngươi có thể liên hợp lại, chính hợp ý ta. Hakuen ánh mắt quét qua tất cả người, các ngươi ai muốn cái thứ nhất bên trên, vẫn là toàn bộ cùng tiến lên. Vì không cho chiến tranh kết thúc quá nhanh, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hakuen lật tay một cái, một mai kim tệ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Khi cái này mai kim tệ rơi trên mặt đất trước đó, ta đều sẽ không xuất thủ. Đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Cho dù là Patrick Redfield cũng không ngoại lệ. Hắn trên miệng mặc dù nói để Hakuen lăn, nhưng hắn biết. Lấy Hakuen có thể tay không đem lồng giam phá vỡ thần lực. Thực lực tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Sở dĩ nói như vậy, thuần túy là bởi vì lúc trước mất đi bề mặt, muốn từ Hakuen trên thân tìm trở về thôi. thật muốn để hắn đối mặt Hakuen, cùng Hakuen chém giết. Patrick Redfield trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá vừa nghĩ tới phía sau mình còn có không ít pháo hôi, Patrick Redfield trong lòng thoáng định một chút. Chỉ cần bọn hắn cho mình chế tạo ra một cơ hội, chỉ cần một lần, hắn liền có thể triệt để xử lý Hakuen. Ivanov, cho ta thêm bên trên phấn khởi hormone. Bỗng nhiên, cơn mưa Siliev mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cơn mưa Siliev. Ta vừa mới bị hắn một kích đã đả thương nặng bộ mặt. Nếu như không khôi phục trạng thái, gia tăng thực lực, trận chiến tranh này ta khẳng định không cách nào tiếp tục chiến đấu đến kết thúc. Ta nhất định phải nhìn thấy gia hỏa này bị ta tự tay chém chết trong nháy mắt đó. Cơn mưa Siliev lạnh lùng nói, đám người nghe nói, ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Ivanov từng bước tới gần, đi vào cơn mưa Siliev trước mặt, phấn khởi hormone, Ivanov năm ngón tay khép lại, trực tiếp đâm vào cơn mưa Siliev dưới xương sườn. Cơn mưa Siliev nhíu mày, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn bỗng nhiên vừa mở. Sau đó liền cảm giác được một cỗ lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra. Tất cả đau xót lập tức tan thành mây khói. Bằng cơn mưa Siliev bỗng nhiên rút đao. Mũi đao trực chỉ Hakuen. Trạng thái thật sự là trước nay chưa có tốt. Nếu như lúc trước có loại này tư thái, Magellan cũng không cách nào đem ta ném vào loại này địa phương quỷ quái đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cơn mưa Siliev trong mắt dâng lên mênh mông chiến ý, khí thế của hắn mạnh lên, cho ta đến một châm a, năng lực của người này quỷ dị khó lường, ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, cũng đánh cho ta một châm, ta muốn nhìn một chút, sao hiện tại mạnh hơn mình, đến tột cùng là bộ dáng gì, ta muốn rời khỏi cái này, ta muốn đi khi thuyền trưởng, đánh cho ta châm. Cái này hỗn đản cũng dám ngăn đón ta đi làm thuyền trưởng. Ta muốn xử lý trước hắn. Những người khác cũng nhao nhao bắt đầu yêu cầu tiêm vào phấn khởi hormone. Ivanov ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn hiện tại đã mơ hồ minh bạch. Vì cái gì Hakuen sẽ để cho hắn đi theo? Hiển nhiên, Hakuen từ vừa mới bắt đầu, liền đã tính xong toàn bộ. Hắn muốn phóng xuất ra lợi hại nhất tù phạm, cùng mạnh nhất đối thủ đến một trận đối kháng. Cái này chiến đấu tên điên. Rất nhanh, tất cả mọi người phấn khởi hormone tiêm vào hoàn tất. Khí thế so trước đó tăng lên một mảng lớn. Duy chỉ có Patrick Redfield không có tiêm vào. Thấy cảnh này, cảm nhận được trước nay chưa có mãnh liệt khí thế đập vào mặt. Hakuen khóe miệng nhếch lên. Cái này mới là kết quả hắn muốn a. Nên là lúc này rồi. Keng Hakuen cong ngón búng ra, kim tệ tung bay lấy phóng lên tận trời. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều biến lăng lệ vô cùng. Giống như đao nhọn bình thường, từng đạo thân hình bỗng nhiên chạy gấp mà ra. Trực chỉ Hakuen, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.